Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754, chương 754, lũ tiểu gia hỏa mang trứng vào cương vị. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì phải tiếp nhận trừng phạt u tương đương, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Thế nhưng là, Đoàn Đoàn hôm nay không có tiền. Đoàn Đoàn chu miệng nhỏ nói ra. Nhạc Nhạc cũng không có tiền. Nhạc Nhạc tiểu gia hỏa chu miệng nhỏ nói ra. Nhan Băng Tuyết nghĩ nghĩ nói ra. Vậy dạng này con, mà trước giúp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trả tiền. Nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn làm một việc triệt tiêu số tiền này. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu đồng ý. Nhạc Nhạc hiếu kỳ nháy quả nho mắt to hỏi. Mama, vậy ta cùng muội muội muốn làm chuyện gì đâu? Người cùng Đoàn Đoàn cần phải làm là muốn tại trong phòng ăn làm giám sát viên. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Giám sát viên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chuyển động tròn căng tròng mắt. Thầm nghĩ. Mama, giám sát viên là làm gì? Nhan Băng Tuyết giải thích nói. Giám sát viên. Tên như ý nghĩa cũng là thực hiện giám sát chức trách. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc buổi trưa hôm nay muốn tại trong phòng ăn. Giám sát đại ca ca. Đại tỷ tỷ, thúc thúc, đám A Di ăn tiệc đứng. Đồng thời thuyết phục mọi người muốn hợp lý chọn món ăn. Không muốn lãng phí. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Công việc này tốt thú vị bộ dáng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nguyện ý làm. Nhạc Nhạc mừng rỡ vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cũng nguyện ý. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Phần công tác này thế nhưng là rất chật vật u tương đương, Nhan Băng Tuyết nhắc nhở. Ân tương đương dũng cảm Nhạc Nhạc. Không sợ khó khăn. Nhạc Nhạc anh Tuấn bảo đảm nói. Vậy các ngươi chờ một chút. Mụ mụ đi cho các ngươi chuẩn bị một cái đạo cụ. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi tại vị trí trước hưng phấn chờ lấy. Gia gia nãi nãi. Người nói mama sẽ cho chúng ta chuẩn bị một cái gì đạo cụ lạc. Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Lâm Tú mỉm cười hồi đáp. Nãi nãi cũng không biết. Chúng ta đợi chờ đi. Chờ sau đó mụ mụ tới liền biết. Ân tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa mong đợi trả lời nói. Nhan Băng Tuyết cho hai cái tiểu gia hỏa tìm tới một cái treo bài. Nhan Băng Tuyết cùng hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Tiểu gia hỏa, cái này đâu? Là công tác của các ngươi chứng. Chờ sau đó các ngươi liền mang theo công tác chứng minh đi làm việc. Giám sát tới nơi này ăn tiệc đứng người. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hưng phấn tiếp nhận công tác chứng minh mang trên đầu. Đoàn Đoàn đem công tác chứng minh mở ra xem xét. Thấy được tên của mình. Còn có một cái đáng yêu phim hoạt hình tự họa tượng. Đoàn Đoàn giơ công tác chứng minh cho Nhan Băng Tuyết nhìn. Nói ra, mama, đây là vẽ ta sao? Nhan Băng Tuyết sờ sờ tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. Đúng nha, Đoàn Đoàn mừng rỡ cầm lấy công tác chứng minh nói ra. Đoàn Đoàn cũng là siêu phàm tập đoàn nhân viên rồi tương đương tiểu gia hỏa. Các ngươi có thể phải thật tốt thực hiện chức trách của mình u tương đương, Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động gật đầu. Liền cùng Nhan Băng Tuyết xin chỉ thị đi làm việc. Mama, ta đi làm việc rồi tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu đồng ý. Tiểu gia hỏa, các ngươi hiện tại muốn qua bên kia công tác. Mỗi một cái tới nơi này ăn cơm người đều sẽ qua bên kia cầm món ăn. Các ngươi muốn tại bọn họ cầm món ăn thời điểm. Nhắc nhở bọn họ, muốn số lượng vừa phải lấy bữa ăn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc như cái tiểu quân người một dạng cho Nhan Băng Tuyết cúi chào. Nói ra, vâng, sau đó, hai cái tiểu gia hỏa liền dẫn chứng vào cương vị. Hiện tại vừa vặn là công ty giờ cơm. Công ty các công nhân viên đều top 5 top 3 tới dùng cơm. Phòng thị trường mấy vị lãnh đạo chính hướng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới. Một vị lãnh đạo tò mò hỏi. Ngươi nhìn, bên kia giống như đứng hai cái tiểu bằng hữu. Là chuyện gì xảy ra? Một vị khác đồng hành lãnh đạo hồi đáp. Tựa như là, hai cái này tiểu bằng hữu làm sao đứng ở bên kia nha? Mọi người tâm lý tràn đầy nghi hoặc. Đến gần xem xét, phát hiện một đứa bé trai cùng một cái tiểu nữ hài. Tuổi tác 3-4 tuổi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trông thấy có người tới, lập tức lấy tới một cái món ăn thả trên tay. Các tỷ tỷ tốt, hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là nho nhỏ giám sát viên, là giám sát mọi người chọn món ăn. Đoàn Đoàn nãy thanh nãy khí nói ra, ân tương đương các tỷ tỷ muốn vừa phải chọn món ăn. Không muốn lãng phí tương đương lãng phí là một cái thói quen xấu. Nhạc Nhạc nói tiếp, hai cái tiểu manh em bé những lời này, nhưng là muốn đem đối diện mấy cái lãnh đạo tâm đều muốn manh hóa. Lãnh đạo khẽ cười nói, được rồi, tỷ tỷ, biết. Trong đó có một cái lãnh đạo tò mò hỏi, các tiểu bằng hữu, các ngươi hôm nay tại sao lại ở chỗ này nha? Nhạc Nhạc hồi đáp, hôm nay ta cùng mama, còn có gia gia nãi nãi đến ăn tiệc đứng. Sau đó Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc điểm tốt nhiều, ăn không hết. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không có tiền, mama thì muốn chúng ta tới nơi này làm việc. Vừa cười vừa nói, nguyên lai là dạng này nha. Tỷ tỷ biết, Đoàn Đoàn cùng muội muội hôm nay thì làm không tốt, cho nên tỷ tỷ các ngươi không muốn lãng phí mama nói một cháo một bữa cơm, làm nghĩ kiếm không dễ. Tuy nhiên các tỷ tỷ khẳng định có rất nhiều tiền, nhưng là cũng phải tiết kiệm lương thực tương đương, Nhạc Nhạc nói tiếp. Mấy cái lãnh đạo nghe được những lời này, ngược lại là có chút rung động, nghĩ thầm, đây là công ty chúng ta, người nào hài tử nha, tuổi còn nhỏ, phẩm hạnh ngược lại là rất đoan chính. Lãnh đạo hỏi, tiểu gia hỏa, cái kia mẹ của các ngươi là ai vậy? Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, chúng ta mama là Nhan Băng Tuyết. Mặt gạch dưới gạch dưới gạch dưới băng gạch dưới gạch dưới gạch dưới tuyết, ba chữ này ở công ty thế nhưng là như sấm bên tai. Lãnh đạo nhóm hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt nụ cười thu hồi lại, nói ra, ác ác, vậy tỷ tỷ nhóm trước đi ăn cơm rồi. Các tỷ tỷ nhất định nghe đề nghị của các ngươi, số lượng vừa phải chọn món ăn. Lãnh đạo nhóm tranh thủ thời gian cầm lấy món ăn đi. Lãnh đạo nhóm một mặt chọn món ăn, một mặt kinh ngạc nói ra, nguyên lai là tổng giám đốc hài tử, khó trách cùng bình thường hài tử không giống nhau. Còn có ngươi, có thể được ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu. Hai cái tiểu gia hỏa ý tứ, không phải liền là gián tiếp truyền đạt tổng giám đốc ý tứ sao? Cấm đoán phô trương lãng phí. Bên trong một cái nữ hài nhắc nhở, tốt, tuân chỉ, bị quy đến nữ hài hồi đáp. Lãnh đạo nhóm chọn món ăn lúc bắt đầu nghĩ ngợi, cái này còn cần không? Giống như trong mâm đồ vật đã đủ, cái này muốn không tính là đi. Dù sao hôm nay trường hợp này lãng phí cũng không thích hợp. Những ngành khác lãnh đạo nhóm cũng lục tục ngo ngoe đến nhà hàng ăn cơm đi. Mọi người đều bị hai tiểu gia hỏa này hấp dẫn. Nghe được tiểu gia hỏa, đều cùng trước kia có thay đổi. Không còn là tùy tiện. Đoàn Đoàn đưa ra một cái đề nghị. Khanh khách, chúng ta một cái đứng ở chỗ này, một cái đứng ở bên kia đi. Khanh khách ngươi ở bên này cho muốn tới dùng cơm người, ta qua bên kia trông coi dùng cơm kết thúc thúc thúc a di nhóm. Nhạc Nhạc tán đồng nói ra, muội muội, người rất thông minh a, liền bộ dạng như vậy làm, bộ dạng này, lãng phí thúc thúc a nhóm, lần sau liền sẽ chú ý. Nói xong hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu chia binh hai đường. Nhạc Nhạc phụ trách cấp cho món ăn, Đoàn Đoàn phụ trách về thu chén đĩa. Nhan Băng Tuyết nhìn hai cái tiểu gia hỏa ngay ngắn trật tự làm việc, tâm lý thập phần vui vẻ. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm đều rất tán thành Nhan Băng Tuyết cách làm. Lâm Tú mỉm cười nhìn hai cái tiểu gia hỏa nói ra, Băng Tuyết, ta cảm thấy dạng này công việc cùng kinh nghiệm đối hai cái tiểu gia hỏa tới nói rất có giáo dục ý nghĩa, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.